Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 886, kinh đô thái tử ra. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra, tại khúc thiếu chết một khắc này, quán cà phê bên trong lập tức vang lên mấy đạo tiếng thét chói tai. Sở hữu khách hàng tất cả đều hướng về cửa ra vào kinh hoàng chạy trốn. Mà mấy cái kia hoàn khố tử đệ thì là ngơ ngác đứng tại chỗ, hai chân phát run. Khúc thiếu chết, bọn hắn không muốn tin tưởng, thế nhưng là trên mặt đất băng lãnh thi thể lại xác thực bày tại trước mặt bọn hắn. Khoe một cái tuổi trẻ nữ hài nôn mửa liên tu, nhìn chậm rãi đi tới Tần Dương, bọn hắn dọa đến lùi lại mấy bước, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hàn ý đánh tới, dừng lại không ngừng run rẩy, sắc mặt bạch không có một tia huyết sắc. Cái này ra hỏa liền là cái phong tử, cũng dám giết Khúc thiếu, chẳng lẽ sẽ không sợ bị tóm lên tới sao? Nói đi, là ai ở sau lưng xúi dục các ngươi tới? Tần Dương thản nhiên nói, không có, không ai xúi dục chúng ta. Một cái mang mũ lưỡi chai cao gầy nữ hài run giọng nói ra. Thật không ai? Tần Dương cười, duỗi thủ một thanh nắm này mập mạp cổ, ngữ khí lạnh lùng, ngươi vừa mới không phải nói muốn ta trong lòng tiểu nữ hài này sao? Tốt, cho ngươi cái cơ hội, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, cô bé này ngươi cầm lấy đi. Không, không cần. Mập mạp hai chân phát run lợi hại, mà lúc này, Tần Dương trong lòng tiểu loli bỗng nhiên nghiêng đầu lại. Này tuyệt mỹ như yêu nghiệt khuôn mặt tách ra một vệt rung động lòng người tiếu dung. Phảng phất hồ nước ánh mắt có một vệt hồng mang có chút lấp lóe. Một sát na này yêu diễm, để những cái kia nguyên bản kinh hãi mọi người nhìn ngốc mắt. Nhất là này mập mạp, mi mắt đều thẳng, cảm giác hồn phách bị rút ra đi đồng dạng. Ngơ ngác nói, ngươi nói là thật. Đương nhiên là thật. Tần Dương mỉm cười, nội tâm lại là có chút im lặng, không có nghĩ vậy tiểu loli vậy mà hiểu mê hồn chi thuật. Mập mạp nhấp lấy bờ môi, ánh mắt sáng quắc nhìn chòng chọc tiểu loli, chất phác nói, là Kim tiên sinh nói muốn thử một chút ngươi đấy, để chúng ta tới khiêu khích ngươi. Kim tiên sinh? Tần Dương nhíu mày, đây cũng là từ chỗ nào xuất hiện mặt hàng? Còn bên cạnh Diệp Uyển Băng thì là sắc mặt quái gì? Nhẹ nhàng tằng hắng một cái, xin lỗi nói, không có ý tứ Tần tiên sinh, vị này Kim tiên sinh gọi Kim Ngạn Phong, là kinh đô thái tử, cũng vậy, cũng là ta người theo đuổi, có thể là hắn nhìn thấy ta và ngươi tại cái này quán cà phê bên trong. Cho nên liền, Tần Dương nhìn nàng, nửa ngày im lặng. Nguyên lai là chuyện như vậy a, kết quả vẫn là nữ nhân dẫn xuất phá sự. Thái tử, có bao nhiêu lợi hại? Tần Dương khiêu mi, Diệp Huyền băng trầm ngâm chốc lát, thản nhiên nói, kinh đô thái tử quyền lực phi thường đại, đánh cái so phương đi, nguyên bản thần võ tổ người muốn bắt ta tiến hành thẩm vấn. Bất quá hắn một câu. Hiện tại kinh đô ai cũng không dám đụng đến ta. Ngươi nói quyền lực này cùng lắm đại. Bạch gia, Triệu gia, Lãnh gia, ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể nằm sấp. Ai cũng không dám động tới ngươi. Có thể bọn hắn vừa rồi lại nghĩ đến chơi ngươi. Tần Dương cười nói, Diệp Huyền băng lạnh lùng liếc nhìn liếc mắt. Môi hồng có chút bốc lên một vệt lạnh lẽo độ cung. Một đám đầu óc heo mà thôi. Bị người lúc đoạt dùng đều không biết. Nàng dẫm lấy cao dép lê, cạch cạch đi đến mập mạp trước mặt, lạnh lùng nói, Kim Ngạn Phong đâu? Hắn ở đâu? Hắn tài, ba. Đúng lúc này, một trận vỗ tay thanh âm vang lên đến, chỉ thấy quán cà phê cửa ra vào đi tới một vị nam tử. Cửa ra vào còn ngừng lấy một chiếc màu đen Audi xe nhỏ. Mà biển số xe càng là chính phủ bên trong chuyên dụng. Nam tử phủ màu đen tây phục, tướng mạo rất là bình thường, nhưng là trên thân lại mang theo một cỗ mê người nho nhã khí chất. Cả người tại cao quý bất phàm bên trong lại mang theo mấy phần thân thiện, cùng dễ dàng để cho người ta có ấn tượng tốt, lại không dám đến gần. Kim Ngạn Phong, kinh đô đệ nhất thái tử, kỳ phụ thế hệ tại chính thương quân giới bên trong đều có lấy cường đại địa vị. Ở mảnh này hoàng thành dưới chân, Kim Ngạn Phong giống như chân chính thái tử, bất luận một vị nào nghiêu bức hống hống đại thiếu ở trước mặt hắn, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, liền cái rắm đều phóng không ra một cái. Tại hắn phía sau, theo bốn tên áo đen nam tử, hơn 50 tuổi, xem xét chính là hắn bảo tiêu. Để Tần Dương ngoài ý muốn là, ở trong đó có hai người hộ vệ thực lực đều là ngụy tiên cấp bậc nhân vật, mà còn lại hai người thì là phổ thông quân nhân. Nhưng Tần Dương biết, hai người này nhất định là thần vũ tổ tinh anh. Tần tiên sinh, trăm nghe không bằng một thấy. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Kim Ngạn Phong duỗi xuất thủ trưởng, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười. Người chính là cái kia não tàn thái tử. Tần Dương cũng không có duỗi thủ, ngữ khí đạm nhiên, làm can. Phía sau một người hộ vệ muốn lên trước giáo huấn Tần Dương, lại bị Kim Ngạn Phong phất phất thủ ngăn cản. Mấy cái khác hoàn khố tử đệ thì là lưng mạo hiểm mồ hôi lạnh, âm thầm đối với lấy Tần Dương duỗi ra ngón tay cái. Anh em ngươi nghiêu bức, ngươi là cái thứ nhất dám lúc lấy thái tử diện mắng hắn đại thần. Không sai, ta chính là não tàn thái tử. Kim Ngạn Phong cũng không tức giận, cười tự giễu nói. Hắn đi đến khúc thiếu bên cạnh thi thể, nhìn này bị dẫm nát đầu, chật chật lắc đầu, đều nói Tần tiên sinh làm việc cực kỳ phách lối. Ban đầu ở kinh đô thời điểm liền để Bạch, Triệu, Lãnh tam đại gia tộc cúi đầu, sau đó trực tiếp diệt Vân gia, còn Thành Long tổ người, một mực muốn kiến thức Tần tiên sinh, nhưng đáng tiếc vận khí không tốt, hôm nay gặp mặt, quả thật là tên bất hư truyền, cho nên ngươi hối hận trêu chọc ta sao? Tần Dương thản nhiên nói. Hối hận? Kim Ngạn Phong cười, trên cái thế giới này có thể làm cho ta hối hận, có thể không có mấy cái. Nghe nói Tần tiên sinh hài tử bị bắt cóc, vậy thì thật là đáng tiếc. Ta coi là giống Tần tiên sinh như vậy lợi hại, là không có tên địch nhân kia dám động nhà ngươi người. Lời này rõ ràng là ám phúng. Diệp Huyền Băng biến sắc, lạnh lùng nói, Tần tiên sinh hài tử bị bắt cóc toàn bộ là bởi vì ta bảo vệ không chu toàn. Cho nên, thế nào? Ta nói không đúng sao? Nếu như thế lợi hại, tại sao ngay cả mình hài tử đều không gánh nổi? Là bởi vì có tiếng không có miếng, còn là đừng nguyên nhân. Kim Ngạn Phong cắt ngang nàng lời nói, cười nhạt nói, đương nhiên, ta lời này cũng không có ác ý, chỉ là muốn biểu đạt một cái ý tứ. Cái này kinh đô, Tần tiên sinh là chơi không chuyển, nếu như ta là ngươi, hội sớm làm rời đi, miễn cho dẫn xuất một thân tao, không phải sao? Nói có đạo lý. Tần Dương gật gật đầu, bỗng nhiên chỉ lấy Diệp Huyền Băng, cũng cười rộ lên. Nghe nói Kim Thái Tử đang theo đuổi Huyền Băng, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Kim Ngạn Phong nhàn nhạt mở miệng, há, xem ra Kim Thái Tử cũng là người si tình, nhưng đáng tiếc Huyền Băng tiểu thư mặc dù coi như kiều diễm, lại là một đóa mang hoa hồng gai, người cái này thái tử có thể đuổi tới thủ sao? Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Kim Ngạn Phong ánh mắt nhìn về phía mặt không biểu tình Diệp Huyền Băng, hiếm thấy nhiều tia nhu tình, kiên trì bền bỉ, băng sơn cũng sẽ hòa tan, ta tin tưởng Huyền Băng cuối cùng hội trở thành ta nữ nhân. Đây là một loại tự tin, có lực lượng tự tin. Thật sao? Tần Dương lắc đầu, bỗng nhiên ôm Diệp Huyền Băng tinh tế eo thon, đưa tay vào nữ nhân trong vạt áo, tùy ý bóp vò, không nghĩ ra a, chỉ thủ già thiên kim thái tử, ưa thích nữ nhân vậy mà tại người khác trong lòng,